Đạo lý bất ngôn, chương 15, đêm mưa sủi cảo. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tiểu ngũ, không có vấn đề gì chứ? Trước khi ngủ Ngôn nãi nãi có chút bận tâm hỏi. Ngôn gia gia khẽ cười nói. Không phải chúng ta đã nói không quản chuyện của bọn nhỏ nữa sao? Chuyện này làm sao giống chứ? Tiểu ngũ vẫn là trẻ con, lại là con gái. Chuyện này làm sao mà không giống a? Ngươi quên ngoại hiệu của bọn nhỏ nhà chúng ta là gì sao? Từ bá của Ngôn gia a, tiểu ngũ cũng là bá chủ một phương ở trong đó. Ngôn nãi nãi nghe thấy cười rộ lên. Dù sao chuyện của bọn nhỏ ta không quản nữa. Cho dù là sai lầm cũng phải để cho tự chúng nó phạm phải. Ha ha ha ha, vào ban đêm ngọn đèn trong phòng bếp lộ ra thanh tịch. Ngôn Hề lấy sủi cảo từ trong tủ lạnh ra. Thích ăn sủi cảo không? Chỉ cần khi nào nàng vội vàng, liền đem tóc cột lên. Lần này cuộn thành một khối tròn trên đỉnh đầu. Nàng chớp mắt nghĩ nghĩ. Nói, ha, có lẽ bên kia các ngươi không thường ăn sủi cảo à ân. Ở đây ta đã từng nếm qua. Tâm Di đặc biệt làm sủi cảo rất ngon. Ta thích ăn nhất là Tam Tiên. Ngôn Hề nheo mắt cười với nàng. Chúng ta ăn cái này có được không? Là một món ăn truyền thống ở vùng, gồm là ba loại nguyên liệu tươi. Nó không chỉ có mùi vị tươi, có các thành phần tự nhiên của thực vật, mà còn có nhiều thành phần dinh dưỡng. Do đó ba thành phần rất phổ biến tạo nên những món ăn tươi ngon không gì sánh bằng. Tam Tiên là cái gì? Ân, Tam Tiên có rất nhiều loại. Sẽ có tôm bóc vỏ, măng mùa đông, mộc nhĩ, thịt heo. Rau hè, chủ yếu là chọn ba loại trong số đó. Ăn rất ngon a, ngươi biết làm sao? A, dáng tươi cười của Ngôn Hề có chút lúng túng. Nheo mắt nhìn nàng, ta biết ăn, cũng có thể nấu. Ngôn Hề tìm được một cái nồi men màu trắng sữa. Mở nước, mở lửa, xoay người nói với An Chi. Muốn xem cách nấu sủi cảo không? An Chi gật gật đầu. Nàng xác thực tò mò. Nhưng mà... vóc dáng của nàng thật sự quá nhỏ, nhón lên cũng nhìn không tới. Ngôn Hề thoáng nhìn động tác của nàng, không có che giấu ý cười của mình, má lúm đồng tiền của An Chi ngượng ngùng mà nhảy lên. Ngôn Hề kéo một cái ghế qua, đặt ở một khoảng cách có thể nhìn rõ ràng hình dạng trong nồi nhưng không thể bị văng trúng. Nàng ôm cô bé đứng lên, để cô bé đứng ở trên ghế, còn không quên dặn dò, nhớ kỹ. Một mình ngươi không thể tới gần bếp như vậy. Ân, An Chi mừng rỡ gật đầu. An Chi, Ngôn Hề nhìn chằm chằm vào nàng cười. Ngươi thật sự 6 tuổi sao? Cảm giác không giống a. An Chi, Ngôn Hề cười nhạo chiều cao của trẻ em. Nước sôi rồi, nàng đem sủi cảo bỏ vào. Ngươi xem, sau khi nước sôi thì đem sủi cảo bỏ vào. Chờ sủi cảo nổi lên, đổ một nửa chén nước lạnh vào. Lặp lại quá trình này từ 2 đến 3 lần, có thể ăn rồi, nước sôi, ha, khi nước nổi những bọt bong bóng lên chính là nước sôi rồi. Đúng rồi, bình thường ngươi không thể tự một mình nấu nước, biết không, Ngôn Hề lại nhấn mạnh một lần nữa. Ngôn Hề mở nắp nồi, hơi nước tràn ngập, sủi cảo giống những đám mây nho nhỏ, từng cái trồi lên, cực kỳ đáng yêu, An Chi nhẹ nhàng mà. Hoa, một tiếng, nàng lại nhìn Ngôn Hề, trong hơi nước mờ mịt sườn mặt Ngôn Hề giống như tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa. Đường nét thâm thúy, tinh xảo mê người, An Chi bỗng nhiên đã hiểu ra cách dùng từ này. Trước khi ông ngoại dạy nàng một ít từ, giải thích ý của chúng, nàng đều không hiểu quá rõ, đặt câu cũng là thập phần không lưu loát, khó hiểu ý nghĩa, ông ngoại sẽ cười một cái. Nói không sao, chờ sau này con gặp được hoàn cảnh thích hợp liền sẽ hiểu. Ngôn Hề vớt sủi cảo lên, múc vào trong chén, An Chi trượt xuống ghế, sau đó đẩy cái ghế trở về bàn ăn, lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Đến, coi chừng nóng, Ngôn Hề ngồi ở bên cạnh nàng, cho nàng đôi đũa, dặn dò nàng, cửa thủy tinh phòng bếp đã bị mưa làm cho ướt nhẹp. Mơ hồ truyền đến tiếng gió đập. Trong một đêm như vậy, một chén sủi cảo nóng hổi, làm cho lòng người ta sinh ra cảm giác ấm áp cùng thoải mái. Ngôn Hề thật sự rất đói bụng, nàng thích ăn sủi cảo Tam Tiên nhất. Lần này nhân bánh là nấm hương, mộc nhĩ, tôm bóc vỏ và thịt mặt heo. Đây cũng là loại tâm di thường làm nhất. Nấm hương mềm mại, mộc nhĩ giòn giòn, tôm bóc vỏ rất ngon. Còn có mùi vị của thịt mặt heo. Nàng nhúng vào giấm chua, liên tiếp ăn mấy cái. Tuy rằng ăn rất nhanh, nhưng mà động tác vẫn duyên dáng. Đợi sau khi nàng ăn xong mấy cái thì nghiêng đầu nhìn An Chi. Mới phát hiện cô bé mang vẻ mặt đau khổ nghiêng đầu sang một bên. Đang thập phần vất vả mà gắp miếng sủi cảo. Môn Hề cười một tiếng. Nàng cầm đôi đũa cho trẻ em. Sủi cảo mới ra nồi vừa lớn lại vừa trơn. Kỹ thuật cầm đũa của nàng lại không đủ thành thạo, cho nên chưa thể ăn được cái nào hết. Môn Hề lấy một đôi đũa khác, đưa vào trong chén của nàng. Vững vàng mà gắp lên, đưa tới cái miệng nhỏ nhắn của nàng. A, mở miệng, An Chi ngại ngùng đỏ mặt lên một chút. Bởi vì bộ dạng ngốc nghếch của mình, Môn Hề cười nói, không sao, đến, cắn một cái, coi chừng nóng, trước thổi một cái miệng nhỏ nhắn của An Chi thổi thổi, lại cắn một miếng nhỏ, lớp vỏ vô cùng mịn màng, bên trong là nguyên liệu phong phú, cùng nhau tan ra ở trong miệng, đôi mắt của nàng lóe sáng, lại kéo lấy đôi đũa của Môn Hề. Cắn một miệng lớn, Môn Hề có loại cảm giác cho thú cưng ăn thật khó hiểu. Nàng chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu cợt cô bé, cầm một khối nhỏ còn lại kia, chấm vào đĩa giấm chua một chút, lại đưa vào trong miệng cô bé. An Chi không nghi ngờ gì cả, mở miệng, ngao, một cái cắn trọn vào, nhai nhai nhấm nuốt hai cái. Nàng ô lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn nhăn lại. Gần như muốn nhăn thành cái xiao long bao, tiểu long bao, có nghĩa là bánh bao trong cái lồng nhỏ. Môn Hề nhịn không được bật cười. Một đôi mắt cười của nàng lấp lánh ánh đèn, đặc biệt sáng chói. An Chi thật vất vả nuốt sủi cảo xuống. Nàng nhìn Môn Hề, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, âm thầm lên án. Môn Hề miễn cưỡng ngưng cười lại đứng đắn gắp một miếng nút cho nàng. An Chi cảnh giác nhìn chằm chằm vào miếng sủi cảo, không có nhúng giấm chua. Ăn đi, Môn Hề thiếu chút nữa lại bật cười. Lúc này An Chi mới yên lòng cắn một miếng. Đợi đến lúc nàng muốn cắn miếng thứ hai, Môn Hề bỗng nhiên rời đôi đũa đi. Nàng cắn vào không khí. Tiếng cười thanh thúy của Môn Hề lại vang lên. An Chi phồng đôi má lên giống như quả táo. Ăn xong sủi cảo, Môn Hề rửa chén đũa. An Chi đứng ở trước cửa thủy tinh nhìn mưa bên ngoài. Mưa rơi nhỏ dần, tí ta tí tách đánh vào mái hiên. Cửa thủy tinh, bên ngoài rét lạnh, trong phòng ấm áp, tương phản mang đến cảm giác an toàn khi có mái nhà che chở. An Chi nghĩ, đó là một đêm khó quên. Khó quên, nhớ kỹ từ này, sẽ dùng đến, má lúm đồng tiền của nàng hiện ra. An Chi, tới đây, Môn Hề đứng ở sau lưng gọi nàng. An Chi đi đến trước mặt nàng. Ngồi ở đây, ta có lời muốn nói với ngươi. An Chi nhạy cảm mà cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của nàng. Cô bé không khỏi khẩn trương mà nắm lấy quần áo. Thần sắc cũng có chút cẩn thận lên. Môn Hề sờ sờ đầu của nàng. Nhìn vào đôi mắt của nàng. Trong thành phố ta có một phòng nhỏ. Là của ba mẹ ta để lại cho ta. Ngươi muốn cùng ta đến bên kia ở không? An Chi mở to hai mắt, tim đập nhanh hơn, bất quá không phải bây giờ. Phòng ở bên kia thật lâu không có ở người. Có thể cần phải yêu cầu kiểm tra tu sửa, cho nên cần tốn một chút thời gian. An Chi lăng lăng hỏi nàng, cùng nhau, chỉ chúng ta sao? Đúng vậy, chỉ có hai người chúng ta. Ta vốn định sắp xếp xong mới nói với ngươi. Ta vẫn luôn bận rộn, cũng không dành thời gian ra được. Môn Hề dừng một chút, bỗng nhiên An Chi cúi đầu, nói, thực xin lỗi, ta không nên tùy tiện chạy loạn, làm cho ngươi thêm phiền phức. Ánh mắt Môn Hề dịu dàng xuống, nhẹ giọng nói với nàng, không có phiền phức. Nàng ôm An Chi ngồi lên trên đầu gối của nàng, chỉ là ta có chút thương tâm a. An Chi, cảm giác ngươi cũng không có tin ta. Thương tâm, An Chi kinh hoảng lên. Từ này trong tâm lý non nớt của nàng là một từ vô cùng nghiêm trọng. ta, không phải, nàng hoang mang rối loạn nghĩ muốn giải thích. Ngươi xem, ngươi bị ngã cũng không nói cho ta. Trong lòng ngươi khổ sở cũng không nói cho ta. Còn len lén bỏ nhà ra đi. Ngươi nói, ta sẽ không cảm thấy thương tâm sao? Hốc mắt An Chi ẩm ướt, gần như muốn khóc thút thít. An Chi, ta cảm thấy hai chúng ta có thể quen biết là duyên phận. Ta muốn để ngươi lớn lên ở bên cạnh ta. Chờ khi ngươi lớn lên, chờ khi ngươi có cuộc sống của mình, sự nghiệp, gia đình, ngươi không cần cảm thấy gây phiền phức cho ta, cũng không cần ngượng ngùng. Ta có công việc, còn có tích góp, nuôi dưỡng ngươi không phải là vấn đề, cũng có thể coi như là cho ngươi mượn trước. Ta đã gọi điện thoại cho ba của ngươi rồi. Hắn sẵn sàng gánh lấy chi phí cuộc sống của ngươi, cho nên những thứ này ngươi đều không cần phải lo lắng. Môn Hề vừa nói nhỏ với nàng, vừa vuốt ve mái tóc của nàng, bỗng nhiên sinh ra một cảm xúc. Trong lòng nàng đối với cha mẹ đã mất sớm cũng không có ấn tượng quá lớn. Thời thơ ấu và niên thiếu của nàng đều được ông nội bà nội nuôi dưỡng. Khi còn là đứa trẻ, nàng cũng không biết nguyên lai ông nội bà nội cũng có áp lực lớn đến như vậy. Nàng chỉ nhớ rõ bọn họ đối với nàng rất tốt, ôn nhu hơn các ca ca rất nhiều. Tuy rằng khi phạm sai lầm cũng sẽ bị phạt, nhưng phần lớn thời gian sẽ luôn sủng ái nàng. Nàng nhớ rõ khi nàng 9 tuổi hay 10 tuổi gì đó, ông nội bà nội cùng nàng đi ra ngoài sẽ luôn cong nàng, ôm nàng, dỗ dành nàng. Nhị lão quan niệm rằng nếu như tiếp xúc thân thể với đứa bé nhiều một chút, có thể làm cho đứa bé có cảm giác an toàn. Sờ đầu, vỗ vai càng là thông thường, nàng đối với An Chi càng cần phải cẩn thận, càng cần phải có kiên nhẫn một chút. Nàng có thể làm được không? Nàng sẽ cố hết sức để làm được. An Chi mơ màng dưới lòng bàn tay ấm áp mà mềm mại của nàng. Ở Ngôn gia, Thái gia gia, Thái nãi nãi, cả Tâm bà nữa đều rất thích vuốt đầu đứa bé. Ngôn Hề cũng là học được từ bọn họ a, nàng thật sự là một người rất tốt rất tốt. Hai mắt nàng đẫm lệ, mím chặt môi, ân, ta nói những lời này ngươi có hiểu được không? An Chi gật gật đầu, nước mắt rớt xuống, Ngôn Hề nhìn xuống nàng. Ta cần ngươi hứa với ta, ngươi sẽ không bao giờ giống như hôm nay nữa. Một mình chạy đến nơi như vậy, An Chi lại gật gật đầu. Được, ta tin tưởng ngươi, vô luận người lớn hay là trẻ nhỏ. Ta không thích nhất chính là loại người thất hứa, loại người nói chuyện không suy nghĩ. An Chi gật đầu mạnh một chút, nàng hít hít cái mũi, duỗi đầu ngón út của mình ra. Ngôn Hề cười rộ lên, cũng duỗi ngón út ra móc vào ngón tay của nàng. Có cái gì muốn hỏi ta không? Phòng ở kia cách nơi ngươi làm việc có xa không? Ngôn Hề mỉm cười, thật sự là một đứa bé chu đáo. Cách trương.